Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 230, Chu Thị làm tiệc rượu 1, góc truyện audio.com, sáng mùng 8, Tử Tình ăn xong điểm tâm, chuẩn bị tốt cho Thư Duệ thay bộ quần áo vải bông cũ, cùng Lâm Khang Bình, Tử Vũ đến nhà mới bên kia Tử Tình thấy ở trên cổng còn viết 4 chữ, Khánh Viên Phúc Cư, chắc đạo tường viên phúc cư của cha, Tăng Thụy Tường đã đi xem Phúc Huyền cùng Lộc Huyền, nhìn thấy tình viên của Lâm Khang Bình, nói mình tốt xấu gì cũng là một tú tài, sao trên cổng lại không có nổi tấm biển, vì thế tự mình nhất bút viết 4 chữ tường viên phúc cư, bảo Tử Thọ khắc ra. Tăng Thụy Khánh thấy Tử Tình đang đánh giá tấm biển, nói. Mấy chữ này canh là cha ngươi viết, vừa nhìn đã biết chúng ta là hai huynh đệ thân thiết, ông ngươi thấy cũng nói được. Tử Tình thấy trên mặt Tăng Thụy Khánh ý cười, chắc một phần là vì mình ở nhà mới, một phần chắc là đuổi được lão gia tử cùng Điền Thị đi, tự nhà mình sống vui vẻ, muốn làm gì thì làm, song hỉ lâm môn thì sao không vui vẻ cho được. À, không đúng, phải là tam hỉ, còn có một việc vui nữa là chiếm được toàn bộ lão phòng, ở trấn còn chiếm thêm được miếng đất kia. Vào cửa, ba gian xương phòng bên phải, trong bếp có người giúp việc bếp núc làm, bên trái có để 4 cái bàn. Nhà giữa là kiểu nhà phổ biến, ở giữa là phòng khách, trái phải có 3 gian phòng ở. Đại sảnh cho đặt 6 cái bàn, có một đống khách nam ngồi uống trà, hút thuốc lá. Nữ quyến ngồi trong phòng bên cạnh, Thu Ngọc thấy Tử Tình, vội ra ngoài lôi kéo Tử Tình cùng Tử Vũ đi vào nói chuyện, nói với Tử Tình. Ngồi chỗ này đi, ngươi cũng không làm việc sao còn mặc giống Tử Vũ. Nhà mẹ đẻ của nàng có một đống người, đang rảnh rỗi uống trà ở phòng bên cạnh đấy. Còn có Tử Bình nữa, hai người cũng đừng đi theo mà thêm phiền. Còn không thì Tiểu Dượng giúp đỡ làm việc cho rồi. Tử Tình nghe xong lôi kéo Tử Vũ tìm cái góc ngồi xuống. Thấy trong phòng có Điền Thị, Xuân Ngọc con dâu, hai nữ nhi cùng tứ mao ngũ mao của nàng, Hạ Ngọc đang nói chuyện cùng Tử Bình. Thấy Lâm Khang Bình, Chu Thị phiền hắn vào thôn mượn bát đũa, nói. Lâm con rể, người to cao nhiều sức, ngươi giúp đại nương dùng xe trâu kéo một ít, cháu ngoại của ta sẽ đi cùng ngươi, hắn biết chỗ. Bát đũa kéo đến, đã lâu không ai dùng đến nên dính đầy cho bụi, Chu Thị tìm người rửa bát, ai cũng không muốn làm. Tử Bình ôm một đứa trẻ ngồi, Chu Thị đành phải đến kêu Tử Tình, Tử Vũ, cháu tốt à, giúp đại nương rửa ít chén đũa đi, đại nương thật sự tìm không được người, trong tay đại tỷ ngươi còn có một đứa trẻ, không làm việc được. Tử Tình còn chưa nói, Thu Ngọc nghe xong vội bảo. Đại tẩu, ngươi tìm người khác đi, ngươi xem Tử Vũ còn nhỏ, quần áo của nàng là vải vóc tốt nhất, cũng không phải quần áo làm việc. Còn nữa Tử Tình đã không phải là Tử Tình của vài năm trước, trong nhà có người hầu hạ, đến đây Lâm cô gia còn sợ nàng bị cảm nắng, cái gì cũng để làm, nuôi như thiên kim tiểu thư, ngươi để người ta rửa chén dưới ánh mặt trời chói chang, Tử Tình có nguyện ý hay không thì không biết, nhưng Lâm cô gia chắc chắn sẽ không cho, ngươi tìm người khác đi. Chu Thị nghe xong nói. Được hay không, Tử Tình còn chưa nói gì, ngươi lại bày đặt làm người tốt gì hả? Trong lòng ngươi có chủ ý gì thì ta biết, tốt xấu gì lúc Tử Tình còn nhỏ ta đã cho nàng ăn cơm mấy năm, ngươi làm cho nàng cái gì? Thất bây giờ người ta giàu có, muốn dán người lên à? Ta dán cái gì mà dán? Cha Mộc Mộc còn làm việc ở nhà Tử Tình thì cả nhà ngươi vẫn còn ở An Châu đấy, ta còn muốn dán cái gì? Tự ngươi nghĩ lại đi, góc truyện audio.com, Thu Ngọc cũng nóng nảy, nói chuyện hơi lớn. Điền Thị thấy vậy, thấp giọng giáo huấn, không sợ người khác chê cười thì hai người cứ việc ầm ĩ. Cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì à, Tử Bình quả thật còn phải trông đứa nhỏ, Tử Tình cùng muội muội ngươi đi giúp đại nương rửa chén đi, đâu phải chưa làm bao giờ, bày đặt ra dáng tiểu thư cái gì, Tử Tình mặc quần áo vốn là quần áo làm việc. Điền Thị trong lòng không thoải mái, nói cũng không suy nghĩ. Bà, rửa nơi nào? Trong nhà cũng không có giếng nước, muốn rửa chén cũng không thể bắt ta đi lấy nước chứ, chúng ta ngay cả sọt bát đũa còn không bưng nổi, trong nhà có nhiều người rảnh rỗi như vậy, kêu vài nam nhân đi bưng nước để trong sân rửa đi. Tử Tình cười nói, người khác đều là khách sao sai xử được, kêu Lâm Khang Bình đi bưng nước đi. Điền Thị nói, nhìn một vòng, cũng tìm không thấy ai có thể sai xử, bọn tam mao đều lười, huống hồ không thân thiết cùng Chu Thị, chắc chắn không sai bọn họ được, Điền Thị sốt ruột nên quên Tử Tình không phải là người bà có thể tùy ý vốt ve. Bà, hình như ta cũng là khách, ta cũng là nữ nhi gả ra ngoài, Khang Bình nhà của ta cũng là cô gia. Tử Vũ còn nhỏ, không làm gì nổi, Tử Tình chậm gì gì cười nói, đồ nhà đầu thối tha, không biết lớn nhỏ, ai dạy ngươi già mồm thế hả? Điền Thị tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, mắng Tử Tình, trong lòng đã vốn tức giận, thấy con trai cả làm nhà lớn như vậy, mà bà lại bị ép chuyển ra ngoài, mất thể diện trước mặt hàng xóm láng giềng. Con không nghe bà, cháu gái cũng không nghe, lửa giận quá lớn, vừa vặn Tử Tình làm vật hy sinh.